Cửu vực kiếm đế, chương 68, chư thiên sinh tử ấn, góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k, 1 SP, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, ở Sở Phong Miên trên thân, một cỗ vô thượng uy nghiêm nổi lên, anh nợ em một câu yêu thương. Long uy, viễn cổ chiến long chân chính uy nghiêm. Sở Phong Miên một bà nhấc lên Lâm Cảnh Sơn, nhất cỗ khí tức đột nhiên rót vào Lâm Cảnh Sơn trong thân thể đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ gặp Lâm Cảnh Sơn lúc đầu bành trướng thân thể, lại là từng chút một khôi phục xuống dưới. Ở Lâm Cảnh Sơn trên trán của một cái màu đen ổ quay hiển hiện ra, anh nợ em một câu yêu thương. Chư thiên sinh tử ấn, chúng cái này ấn, người tất cả đều bị Sở Mỗ khống chế, liền xem như ngươi muốn chết cũng không thể. Sở Phong Miên cười lạnh một tiếng, chính là buông ra Lâm Cảnh Sơn, anh nợ em một câu yêu thương. Cái này Lâm Cảnh Sơn đã bị Sở Phong Miên gieo chư thiên sinh tử ấn. Cái này chư thiên sinh tử ấn, thế nhưng là một đạo thiên cấp võ kỹ, là đã từng viễn cổ một tôn vô địch đại năng sáng lập ra một đạo võ kỹ. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ cần là chúng cái này chư thiên sinh tử ấn võ giả, hắn tất cả đều lại nhận thi thuật giả khống chế. Hiện tại cái này Lâm Cảnh Sơn đã là trở thành Sở Phong Miên nô bộc. Mặc dù hắn có ý nghĩ của mình, nhưng là hắn muốn làm bất luận một cái nào sự tình đều lại nhận Sở Phong Miên khống chế. Anh nợ em một câu yêu thương. Có thể nói chỉ cần Sở Phong Miên nguyện ý, đủ để là để cái này Lâm Cảnh Sơn trực tiếp tự sát đều có thể. Kể từ hôm nay, Lâm Phủ cũng phải đổi một cái bộ dáng. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên trong lòng mặc niệm đạo. Hắn cùng Lâm Phủ phủ chủ chiến đấu, cũng đã đủ để tướng Lâm Phủ trên dưới các đệ tử đều dẫn đi qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhị trưởng lão, tam trưởng lão, Lâm Phủ thiếu phủ chủ Lâm Thừa Phong bọn người đều đã là chạy tới. Nhìn đứng ở một bên, một mặt trầm mặc Lâm Cảnh Sơn, cơ hồ chỗ có người đều có chút không biết làm sao. Anh nợ em một câu yêu thương. Phủ chủ, người thế nào? Nhị trưởng lão cái thứ nhất mở miệng dò hỏi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Phủ phủ chủ bộ dáng bây giờ tuyệt đối không bình thường. Hắn bây giờ đứng ở Sở Phong Miên bên người, khẽ khom người, nhìn nhất định tựa như là Sở Phong Miên nô bộc. Phụ thân, tiểu xúc sinh này ngay ở chỗ này, ngài vì sao không xuất thủ giết hắn? Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Thừa Phong kêu to lên, nhìn xem Sở Phong Miên xuất hiện lần nữa ở Lâm Phủ. Lâm Thừa Phong lửa giận trong lòng lần nữa dấy lên, hận không thể hiện tại liền đem Sở Phong Miên chém giết. Anh nợ em một câu yêu thương. Thế nhưng là dĩ thực lực của hắn, hiện tại tuyệt không có khả năng là Sở Phong Miên đối thủ. Hắn hiện tại chỉ có thể mong đợi Lâm Cảnh Sơn có thể chém giết Sở Phong Miên. Chỉ là nghe được hai người bọn họ, Lâm Cảnh Sơn vẫn là đờ đẫn đứng ở nơi đó, không nhúc nhích. Anh nợ em một câu yêu thương. Chuyện gì xảy ra? Tiểu xúc sinh, người đối với phủ chủ làm cái gì? Nhị trưởng lão cũng đã nhận ra Lâm Cảnh Sơn không đúng, tức giận đối Sở Phong Miên quát. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiện tại Lâm Cảnh Sơn biến hóa như thế, tuyệt đối cùng Sở Phong Miên thoát không ra quan hệ. Đột nhiên, hắn nhìn thấy Lâm Cảnh Sơn trên trán màu đen ấn ký. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này màu đen ấn ký hiển nhiên là vừa mới xuất hiện, ngươi lợi dụng yêu pháp khống chế phủ chủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Đáng chết, ngươi quả nhiên là một cái ma đầu yêu nghiệt, thế mà dùng yêu pháp khống chế phủ chủ. Nhị trưởng lão tức giận hô. Anh nợ em một câu yêu thương. Tất cả lâm phủ đệ tử nghe lệnh. Nhất cùng ra tay. Chém giết tên ma đầu này. Cứu ra phủ chủ. Ta xem ai dám. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên trong miệng. Băng lãnh phun ra bốn chữ. Ta xem ai dám. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây tuyệt đối là một câu vô cùng cuồng ngạo mà nói. Nhưng là bây giờ lâm phủ đệ tử. Lại là thật không có có bất kỳ người nào dám đứng ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm phủ đệ nhất nhân. Thậm chí là đột phá đến thần hải cảnh Lâm Cảnh Sơn. Bây giờ đều bị Sở Phong Miên đánh bại. Bị Sở Phong Miên chỗ nô dịch. Bọn hắn những này lâm phủ đệ tử. Lại có ai còn dám ra đây chịu chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Các ngươi những này lâm phủ đệ tử. Học võ đạo đều bị chó ăn rồi sao? Liền ngay cả một cái ma đầu cũng không dám đối phó sao? Nhị trưởng lão khí hô to. Quay đầu nhìn về phía lâm phủ phủ chủ. Cất tiếng đau buồn đạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Phủ chủ, ngươi tỉnh a, tiểu xúc sinh này đã ở lâm phủ xưng bá. Ngàn năm lâm phủ, như vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát a, nhị trưởng lão. Sở Mỗ niệm tình ngươi là trưởng bối. Anh nợ em một câu yêu thương. Không nguyện ý ra tay với ngươi. Nhưng là ngươi mở miệng một tiếng tiểu xúc sinh. Không khỏi cũng có chút quá phận đi. Sở Phong Miên ánh mắt lộ ra mấy phần băng lãnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở Sở Mỗ trong tay. Lâm Phủ mới có thể chân chính lớn mạnh. Hiện tại Lâm Phủ. Bất quá là lớn một chút sâu kiến thôi. Tướng Lâm Phủ lực lượng ngưng tụ. Lâm Phủ mới có thể lớn mạnh. Phi. Lâm Phủ rơi vào đến ngươi cái này tà ma trong tay. Sớm muộn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tiểu xúc sinh ngươi chờ. Đẳng đại trưởng lão trở về một khắc. Là tử kỳ của ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhị trưởng lão phẫn nộ hét lớn. Nha, liền xem như đại trưởng lão trở về. Sở Mỗ ngược lại là muốn nhìn hắn có bản lãnh hay không làm sao Sở Mỗ. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên lời nói lăng lệ đạo. Tất nhiên nhị trưởng lão nói như thế. Đó chính là để ngươi ba ngày sau tận mắt xem đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, Lâm Cảnh Sơn, cho ta bắt giữ hắn. Đợi đến ba ngày sau. Để hắn đến xem a. Sở Phong Miên một tiếng quát nhẹ. Bên cạnh Lâm Cảnh Sơn chính là đột nhiên ra tay. Anh nợ em một câu yêu thương. Bắt lại cái kia nhị trưởng lão. Một cỗ linh lực tướng nhị trưởng lão thân thể toàn bộ phong tỏa ngăn cản. Trói thành một cái bánh chưng. Ngã trên mặt đất. Dựa theo lâm phủ quy củ. Bây giờ Sở Mỗ. Chính là lâm phủ phủ chủ. Chư vị có gì dị nghị không? Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên vẫn nhìn xung quanh. Bình tĩnh mở miệng nói. Dựa theo lâm phủ quy củ, lâm phủ phủ chủ chính là dĩ thực lực cường đại nhất người tới đảm nhiệm. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiện tại Sở Phong Miên đã là không hề nghi ngờ lâm phủ đệ nhất nhân. Ta không phục, anh nợ em một câu yêu thương. Trong yên tĩnh, một đạo thanh âm không hài hòa đột nhiên vang lên. Cái kia lâm phủ thiếu phủ chủ, không biết dũng khí đến từ nơi đâu. Bất thình lình hô lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên. Người một cái ma đầu. Lại cái gì tư cách đảm nhiệm lâm phủ phủ chủ. Huống chi người cũng không phải lâm gia huyết mạch. Một cái tiểu tạp chủng thôi. Chỉ có thể làm xuống nhân. Còn dám đảo khách thành chủ sao? Lâm Thừa Phong hô lớn. Một câu nói của hắn. Cũng là để không ít lâm phủ đệ tử tán đồng. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên, dù sao không phải lâm gia người. Đảm nhiệm lâm phủ phủ chủ. Tự nhiên vô số lâm gia nhân không phục. Ân, anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên nhìn xem Lâm Thừa Phong. Cũng là có chút kinh dị. Không biết cái này Lâm Thừa Phong đến cùng là có gì dựa vào. Bây giờ lại dám lên tiếng đến. Bất quá khi Sở Phong Miên nhìn thấy Lâm Thừa Phong trên cổ treo một cái ngọc phù về sau, hắn chính là rõ ràng. Cái này Lâm Thừa Phong dựa vào, đến cùng là cái gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Đã ngươi không phục, vậy ngươi hãy chết đi. Sở Phong Miên bình tĩnh mở miệng. Một chưởng đối Lâm Thừa Phong đánh qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ gặp ở Sở Phong Miên nhất dưới lòng bàn tay. Nhất lớp bình phong, bất thình lình xuất hiện ở Lâm Thừa Phong trước mặt. Đỡ được Sở Phong Miên một chưởng này. Hộ thân ngọc phù, anh nợ em một câu yêu thương. Cái này Lâm Thừa Phong trên thân, cũng có được một đạo hộ thân ngọc phù. Nhìn hẳn là vị kia Lâm Phủ Đại trưởng lão. Lưu lại, anh nợ em một câu yêu thương. Ha ha ha ha, tiểu xúc sinh, người giết không được bản thiếu gia. 3 ngày sau, đợi đến đại trưởng lão trở về. Chính là từ kỳ của ngươi. Lâm Thừa Phong cười to nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này hộ thân ngọc phù. Thế nhưng là Lâm Phủ Đại trưởng lão tự tay luyện chế. Từ nhỏ là bị Lâm Thừa Phong đeo ở trên người. Hắn không biết bằng vào cái này hộ thân ngọc phù. Vượt qua bao nhiêu lần nguy hiểm. Lần này hắn cũng vẫn như cũ tin tưởng. Cái này hộ thân ngọc phù lực lượng. Đủ để cho Sở Phong Miên không làm gì được. Anh nợ em một câu yêu thương. Vậy sao? Tất nhiên cái này hộ thân ngọc phù là ngươi dựa vào. Vậy ta liền đem ngươi dựa vào hủy a, giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.